Tôi chỉ qua xem tình hình của cô ấy một chút. Sau khi cúp điện thoại, Bạch San sững sờ vài giây. Sếp bảo cô đặt vé máy bay sao? Nhưng hai năm trở lại đây, khi sếp đi ra ngoài, đều là dùng máy bay riêng, bất kể khoảng cách xa gần đến đâu. Vậy nên rốt cuộc cô ấy nghe nhầm hay sếp lỡ miệng, thực sự yêu cầu cô ấy mua vé máy bay. Từ khi làm thư ký đến nay, đây là lần đầu tiên cô mắc phải một sai lầm nhỏ như vậy. Sếp gần đây bởi vì chuyện ly hôn nên đối với mọi việc đều không chút để ý. Lỡ như sếp lỡ lời thì sao? Để đảm bảo mọi chuyện ổn thỏa, cô đành phải lần nữa xác nhận lại với sếp. Phó Tổng, anh đặt vé máy bay dân dụng đúng không ạ? Phó Ngôn Châu, ừ. Anh phân phó tài xế quay lại công ty lấy văn kiện trước khi ra sân bay. Bạch San đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần ký và phê duyệt. Ở sảnh công ty đợi sếp đến lấy. Vé máy bay đã được đặt, cô gửi tất cả thông tin cho sếp. Việc đổi sang máy bay dân dụng thật sự quá đột ngột, cô không rõ được lý do là vì sao. Lý do duy nhất cô có thể nghĩ đến là để tiết kiệm tiền. Nhưng lý do này lại quá gượng ép. Chiếc Maybach đã lái đến trước tòa nhà. Bạch San vội bước nhanh ra ngoài, đưa tập tài liệu cho ông chủ. Anh quyết định đến Thượng Hải đột ngột. Toàn bộ lịch trình đều bị gián đoạn. Phó Ngôn Châu lấy tài liệu ra, ở trên xe xử lý. Xem xong trang cuối cùng của tài liệu, Phó Ngôn Châu khép nó lại. Nghĩ đến Chu Dụ muốn chuyển những bông hồng trắng mà anh đã đặt đến trước ngày 26 tháng 6, nên anh gửi một tin nhắn cho Chu Dụ. Hoa hồng trắng chuyển trực tiếp đến ngôi nhà ở May Money của cậu đi. Nếu cậu không ngại phiền toái, cậu có thể để chúng trong sân vườn. Chu Dụ ở bên kia đang là sáng sớm, vừa mở mắt ra, đầu óc mơ hồ. Ý của cậu là sao? Cậu muốn cầu hôn trong sân nhà tôi? Không phiền, không phiền chút nào. Đúng là vợ chồng tôi muốn làm người chứng kiến màn cầu hôn của cậu. Phó Ngôn Châu, không cần hoa hồng nữa đâu, tôi và Mẫn Hy đã ly hôn rồi. Bây giờ là tháng 5, không phải ngày cá tháng 4. Tôi không đùa với cậu. Có chuyện gì xảy ra? Rất nhiều chuyện. Tôi đang bận, hoa hồng tùy cậu xử lý làm phiền rồi. Trước khi đọc tài liệu tiếp theo, anh đặt điện thoại xuống, dựa vào lưng ghế để thư giãn. Từ lúc ở Gia Thần cho đến bây giờ, một chỗ nào đó trong trái tim anh, không rõ là nơi nào, rất đau. Khi hạ cánh xuống Thượng Hải, sắc trời đã tối, Mẫn Hy biết biển số mấy chiếc xe của anh ở Thượng Hải, anh bèn mượn xe của cậu mình. Sau khi xuống sân bay, mở điện thoại ra, có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mẹ. Hứa Hướng Thành, sao con lại tắt điện thoại? Mấy năm qua bà đã quen với việc bất cứ thời điểm nào cũng có thể gọi điện thoại cho con trai. Cho dù anh đang ở trên máy bay thì điện thoại vẫn có kết nối, nhưng đột nhiên không gọi được, trong lòng bà loạn cả lên. Lý trí cho biết con trai không sao, dù sao ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo, nhưng trong lòng không khỏi run lên. Phó Ngôn Châu, con vừa hạ cánh. Anh lại hỏi mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Tâm tình Hứa Hướng Thanh căng thẳng hơn một giờ đồng hồ, rốt cuộc cũng buông xuống. Trên máy bay tín hiệu kém à? Không phải tất cả các đường bay quốc tế đều có thể kết nối hay sao? Theo sau đó là một tin nhắn khác. Mẹ không có việc gì, chỉ là hỏi con buổi tối có về nhà ăn cơm hay không thôi. Dạo gần đây mẹ không bận, con muốn trở về lúc nào thì cứ gọi cho mẹ. Chồng bà dặn dò bảo bà thời gian gần đây quan tâm đến con trai nhiều hơn. Cho dù ly hôn, vì lý do gì cũng sẽ bong ra chóc thịt. Trong lòng buồn điều gì, anh đều không muốn nói ra. Phó Ngôn Châu, con đi máy bay dân dụng không có tín hiệu. Hứa Hướng Thanh chỉ là thuận miệng nói, con không phải đã quen đi máy bay tư nhân sao? Phó Ngôn Châu cũng không phải là quen. Bây giờ không cần như vậy nữa. Đi máy bay nào cũng giống nhau. Con cuối tuần không bận thì sẽ về nhà ăn cơm. Hứa Hướng Thanh không hiểu ý của con trai mình, nhưng bà cũng không truy hỏi đến tận cùng. Được, vậy con làm việc đi. Phó Ngôn Châu tiếp tục trả lời các tin nhắn khác. Có một số liên quan đến công việc, nhưng tin nhắn cá nhân thì nhiều hơn. Trừ Giật cũng gửi tới. Có chuyện gì vậy? Sao lại tắt máy? Câu hỏi của những người khác cũng giống với Trừ Giật, đều đang thắc mắc tại sao